Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 2, bất ngờ cho anh họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé chết tiệt, còn đang ngủ, sao không ngủ đến chết đi? Cứ như một con lợn, mau dậy làm đồ ăn. Chu Phương hét vào mặt Đường Âm. Đường Âm bất giác rên rỉ, khó nhọc mở mắt ra, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Đường Âm đột ngột ngồi dậy, sau đó dùng tay tát vào má mình. Đau quá, Đường Âm còn có nước mắt. Cô nhớ rõ hôm qua mình còn đang giãy giụa trên bàn mổ. Thế nào lại đến nhà Chu? Chuyện gì đã xảy ra? Nó là một giấc mơ. Chu Phương hét một hồi lâu không thấy trả lời nên xông vào túm lấy Đường Âm đang nằm trên giường. Chửi rủa, tao bảo mày mà mày không nghe hả? Mày bị điếc à, không có tao thì mày còn sống sao? Không biết mày đã chết ở đống rác nào rồi. Mày nên nhớ chính tao đã cứu mày. Mày có dùng cả đời cũng không trả hết nợ. Chu Phương mắng chửi nhưng thấy Đường Âm chỉ cúi đầu trầm tư. Ngươi còn dám giả điếc sao? Dì Chu, con đi ngay. Đường Âm đi qua Chu Phương. Đường Âm vẫn đang đấu tranh với cái gọi là giấc mơ đó. Hôm qua còn lên bàn mổ, hôm nay sao có thể khỏe được chứ? Chu Phương nhìn vào mắt cô và thấy cô rất khác so với mọi khi. Nhưng cô không thể phát hiện ra điều gì khác biệt. Cô chỉ xua tay và nói. Lần này tôi sẽ tha cho cô. Xem nếu không tôi sẽ giết cô. Nói xong, Chu Phương lấy một chiếc ghế đẩu ra ngồi ở cửa để giám sát việc nấu nướng của Đường Âm. Lúc này, quá phụ Trịnh nghe thấy tiếng la định tìm nhưng thấy Chu Phương đi ra. Bà lập tức nắm lấy tay Chu Phương và nói. Chu Phương, chuyện gì xảy ra vậy? Xem ra cô gái này đã gây phiền phức cho bà rồi. Chu Phương bắt đầu nói. Đừng nhìn cô nhóc này thân hình không lớn, lại ham ăn, lười biếng, quá phụ Trịnh vọng lại. Dù sao cô ta là con gái ngoài giá thú không ai muốn. Cô cho cô ta ăn ở là đã tốt lắm rồi. Đường Âm đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Dường như cô đã tái sinh. Đây không phải là một giấc mơ. Cô thực sự không ngờ rằng sự tái sinh lại xảy ra với mình. Chính là lúc cô được sinh ra lần nữa vào năm 19 tuổi. Cô muốn trả lại tất cả những nỗi đau mà cô đã trải qua. Nhưng hai người phụ nữ có cái lưỡi dài này trông rất khó chịu. Và cô không quên họ đã lạm dụng cô như thế nào. Ngay khi cô đang định làm thế nào để đối phó với hai người phụ nữ này. Một giọng nói mập mờ và nhờn dính vang lên. Em họ. Con dao trong tay Đường Âm siết chặt, chính là người đàn ông mà kiếp trước cô không biết gì đã bị anh ta lợi dụng. Lần này cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bị tổn thương chút nào. Nghĩ đến đây, Đường Âm cảnh giác nhìn lại. Chu Cường không cho Đường Âm cơ hội chạy thoát. Bước lên trước, bàn tay to béo nắm lấy lòng bàn tay của Đường Âm. Không ngừng nhào nặn. Em họ nhỏ có một bàn tay được bảo dưỡng rất tốt. Thật ngon, miếng thịt mềm, anh rất muốn cắn một miếng. Đường Âm chán ghét hất tay anh ra. Nói đùa gì vậy, thân phận của cô trong nhà anh không bằng một con chó. Chu Cường không ngờ rằng cô em họ nhát gan sẽ cự tuyệt. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Hai tay ôm lấy eo Đường Âm, loay hoay nhiều lần vẫn không thoát ra được. Đường Âm vừa muốn hét lên, chợt nghĩ đến, nhẹ giọng nói, anh họ, sao anh lại lỗ mãng như vậy, làm người khác đau lòng. Dáng vẻ khúm núm của Đường Âm đột nhiên làm trái tim của Chu Cường mềm ra. Anh buông tay ra, nếu em ngoan, anh sẽ không lỗ mãng như vậy. Bên ngoài còn có người, sao chúng ta không đến nhà trọ nhỏ trong trấn, sau đó muốn làm gì thì làm. Đường Âm giả bộ ngượng ngùng. Thật không? Rõ ràng là Chu Cường không thể dừng lại. Chiều nay thôi, tôi đi nấu cơm xong. Đường Âm xác định thời gian. Nếu cô dám nói dối tôi, cô biết rõ hậu quả. Chu Cường gay gắt nói. Anh đang làm gì vậy? Lưu Dĩnh hét lên khi thấy người đàn ông của mình và Đường Âm quấn lấy nhau ngay khi cô bước vào bếp. Nhìn thấy đó là vợ của chính mình, Chu Cường vội xua tay sợ hãi và lo lắng nói. Đây không phải là do em họ nhỏ không biết nấu ăn sao? Anh định dạy em ấy một chút. Anh ta nói xong liền huýt sáo đi ra ngoài. Không quên chạm vào tay Đường Âm rồi mới rời đi. Tất nhiên Lưu Dĩnh biết người đàn ông của mình là dạng gì nên cô chỉ khịt mũi. Lại nhìn bộ dạng của Đường Âm. Cô hung dữ nhìn một cái. Sau đó vặn eo rắn nước đi ra ngoài. Đường Âm chế nhạo. Chị dâu thật là to gan. Chồng ở bên ngoài. Lừa dối ở nhà. Kiếp trước bị bắt quả tang. Cuối cùng đẩy hết tội cho cô. Lần này cô sẽ không để cho cô ta thành công. Cô gái. Cô đang làm một bữa tiệc sao? Sao vẫn chưa xong? Chu Phương sốt ruột hét lên. Xong rồi. Sắp xong rồi. Đường Âm tăng tốc độ chuyển động trong tay. Hay là ở nhà tôi ăn tối đi. Sau lại nói chuyện tiếp. Quá phụ Trịnh xua tay. Lịch sự từ chối. Không, không. Bữa ăn của tôi cũng đã chuẩn bị xong. Cô ăn đi. Chu Phương miễn cưỡng nói lời từ biệt với quá phụ Trịnh. Sau khi quá phụ Trịnh đi, Chu Phương chú ý đến Đường Âm đã đứng sang một bên từ lâu. Sao cô lại đứng ngây ngốc như vậy? Không cho tôi ăn. Dì Chu, cơm đã dọn sẵn rồi. Đường Âm thận trọng nói. Tôi đã xem xét lại sâu sắc rồi. Trước đây tôi đã quá lộn xộn. Sau này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Có vẻ như cô đã trưởng thành và đầu đã mở ra. Chu Phương nói với cái nhìn nghiêng về phía cô. Bữa sáng đã sớm xong xuôi. Đường Âm đang thu dọn một mình trong bếp. Vừa rửa bát vừa nghĩ cách làm cho Chu Cường trong chốc lát. Chỉ nghĩ đến đây, Chu Cường đã lén lút bước vào. Xoa xoa tay cô, lộ ra hàm răng to màu vàng lởm chởm trông như một tên trộm. Tôi nói em họ nhỏ. Cô không lừa tôi đấy chứ? Không, không. Tôi không dám, nếu tôi nói dối anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sẽ không còn chỗ để đi. Đôi mắt to lấp lánh hàng mi dài. Đúng vậy, Chu Cường cười. Vậy buổi trưa gặp lại. Chỉ cần chờ đợi người em họ nhỏ của anh làm anh ngạc nhiên. Ha ha, cách chương.